Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 224, cơ bắp tạng phủ sinh tiên hà. Nguyệt minh tinh hy, thanh phong từ lai, Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy chuyện thế gian này, người thế gian, đều đang bị các loại lợi ích thúc đẩy tiến lên, ai cũng đừng mơ tưởng nắm giữ vận mệnh của mình. Khương Ninh sợ là chướng mắt Diêu Khiêm, hắn sâu kín nói, Dương Thanh Khê cười nói, ngươi mười phần sai, nữ tử trong thiên hạ này, có thể cự tuyệt Diêu Khiêm, thật đúng là không nhiều. Luận nhân phẩm, tài học, bề ngoài, thiên tư, tâm tính, cách ăn nói, hắn đều là thiên hạ đệ nhất phẩm. Thiên chi kiêu tử nhập trường sinh, ngoại trừ Tả Khâu Lệnh, người kế tiếp hẳn là hắn, thậm chí có thể hắn đã phá cảnh trường sinh. Một vị trường sinh cảnh cự đầu, siêu thoát trên sinh tử thần tiên nhân vật. Người không phải Khương Ninh, người dựa vào cái gì cảm thấy nàng chướng mắt. Thiên tư bách mạch toàn ngân đích xác bất phàm, nhưng cũng chỉ là thiên tư mà thôi. Tương lai có thể đạt tới trường sinh cảnh hay không, biến số rất nhiều. Cũng liền trường sinh đan cùng long trùng, tại Tiềm Long Đăng hội thượng xuất thế, mới cho chúng ta những này tuổi trẻ võ tu một bước lên trời cơ hội. Cơ hội này đã để cho mọi người đi liều mạng. Tu hành con đường này, mỗi đại cảnh giới đều là sinh tử quan, đều là lên trời khó khăn. Người xem Tiềm Long Đăng hội này, thế hệ trẻ cao thủ nhiều như mây, mỗi người bất phàm, đều đứng ở ngũ hải cảnh đỉnh phong, nhưng trong đó tất có người cả đời đều không đạt tới đạo trùng cảnh. Lý Duy Nhất nói, ngươi lại thừa nhận nhân phẩm của Diêu Khiêm. Không phải ta thừa nhận, là người trong thiên hạ thừa nhận. Dương Thanh Khê nói, ngươi biết không, tại sao ta có thể kể chuyện xấu trong nhà của Tuy Tông cho một kẻ thù như ngươi nghe? Bởi vì, cho dù ngươi có nói ra cũng sẽ không có ai tin ngươi. Chỉ cho rằng ngươi ghen tị, trả thù thấp kém, bịa đặt phỉ báng. Đừng nói là ngươi, cho dù tông chủ tự mình nói ra chân tướng, người trong thiên hạ phỏng chừng đều ngờ vực vô căn cứ tông chủ có ghen tị hay không. Huống hồ, nếu liên lụy nhị công chủ vào đây, ngươi chắc chắn chỉ còn đường chết. Cho nên nếu ngươi muốn chết, cứ việc tuyên dương ra ngoài. Dù sao đến lúc đó, ta một chữ cũng sẽ không nhận. Ngươi đoán lại. Đến lúc đó Khương gia là sẽ giết ngươi, hay là sẽ tin ngươi? Lý Duy Nhất ý thức được, Dương Thanh Thiền chết, có lẽ Đồ Ách Quan căn bản không biết chuyện, dù sao nàng không phải cầm thiếp mời người. Diêu Khiêm dám làm như vậy, tất nhiên là có nắm chắc, trong thành không có bất luận kẻ nào biết được. Cái gọi là tiên sư cùng tuần tra tiên sứ, cũng chỉ là tu giả tu vi cường đại, mà không phải chân chính tiên, không có khả năng biết hết thảy. Lý Duy Nhất nói, ngươi vốn có thể không nói cho ta biết. Có lẽ, ta thật sự trúng kế, lấy cái chết của Dương Thanh Thiền làm văn chương, đối phó Diêu Khiêm. Sau đó giết địch 100, tự tổn hại 1000. Dương Thanh Khê ôm đầu gối, đôi mắt đẹp nhìn ra xa thành trì và đường phố dưới chân núi. Lý Duy Nhất, chúng ta giảng hòa đi. Sợ sao? Lý Duy Nhất nói, có một chút. Dương Thanh Khê lại nói, nhưng quan trọng hơn là, có thể ngồi xuống nói chuyện. Cần gì phải đánh đánh giết giết? Lý Duy Nhất nói, ta nếu vẫn là một cái võ tu dũng tuyển cảnh, ngươi sẽ cho ta tư cách đàm phán sao? Lúc cao cao tại thượng, giết người như dẫm chết một con kiến. Cảm giác sắp đánh không lại, liền giảng hòa. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Dương Thanh Khê nói, cho nên, không dám đợi nữa. Ta sợ đợi nữa, ngay cả khả năng giảng hòa cũng không có. Hiện tại ta và Tuy Tông còn có cơ hội và thực lực giết ngươi, cũng có tư cách giảng hòa. Không phải sao? Lý Duy Nhất thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, cũng nghiêm túc nói chuyện với cô. Ân oán giữa Tuy Tông và tộc Cửu Lê tạm thời không đề cập tới. Cô phái người đuổi giết ta, mời sát thủ đối phó với ta, còn tự mình muốn lấy mạng ta, mấy lần nguy chết còn sống. Cô cho rằng có thể nhẹ nhàng vạch chân, vậy ngươi còn tát ta một cái. Chưa từng có ai đánh ta như vậy, đổi lại là người khác, ta nhất định làm cho hắn không được chết tử tế, cho nên một cái tát này đáng giá một cái mạng. Lý Duy Nhất không nói gì, lười cùng nàng tranh luận đúng sai, vậy trước hết triệt tiêu ân oán ngươi phái người đuổi giết ta ở ngoài thành Cửu Lê. Lại thật sự có thể triệt tiêu, Nếu không ngươi lại đánh ta mấy lần, ta mau chóng trả hết. Dương Thanh Khê mắt to mỉm cười, nhìn về phía hắn. Lý Duy Nhất nhảy xuống mái hiên, đẩy cửa trở lại khách đường. Không có biện pháp tiếp tục trò chuyện, Dương Thanh Khê làm việc tâm kế. Ý tưởng hóa giải ân oán có lẽ không giả, nhưng cô còn trẻ đã có thể trở thành lãnh tụ thế hệ Ti Tông này. Tất cả biểu hiện bên ngoài cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi. Lý Duy Nhất chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Trong khoảng thời gian này, một mực tu luyện, trạng thái tinh thần đã xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi. Cuối cùng cũng là phàm nhân, không có khả năng vẫn không ngủ. Thấy chiêu này có thể làm cho Lý Duy Nhất thảm bại, vì thế thừa thắng xông lên. Dương Thanh Khê giống như gió mát đuổi vào khách đường, thuận thế đóng cửa phòng, cũng nằm trên giường, đem Lý Duy Nhất hướng bên trong chen đi, nhường chút vị trí. Người điên rồi, Lý Duy Nhất nhíu mày, ngồi dậy, nhìn về phía nàng. Dương Thanh Khê nằm thẳng trên giường, đôi mắt tú mục ngóng nhìn nóc nhà, hai tay đặt ở vị trí bụng dưới, đáp lễ lời hắn đã nói, ngươi sẽ không cho rằng, nằm cùng một giường, chúng ta chính là người một đường chứ. Ta bị thương rất nặng, ngươi để cho ta ngủ trên mặt đất sao? Hơn nữa, chúng ta phải ở cùng một phòng, như vậy phát sinh bất cứ biến cố gì, đều có thể chiếu cố lẫn nhau. Ở Khâu Châu Châu Thành hiện tại, không có bất kỳ địa phương nào là tuyệt đối an toàn. Lý Duy Nhất không muốn nhiều lời, nghiêng người hướng bên trong, tiếp tục ngủ. Phía sau, Dương Thanh Khê thanh âm, ở bên tai hắn vang lên, ta có thể cho ngươi đánh, nhưng chờ một chút, ta hiện tại thương thế rất nặng, sợ không chịu nổi. Lý Duy Nhất bị cô làm cho tỉnh ngủ, rất muốn ra ngoài hóng gió mát, xoay người nói, muốn hòa giải, có thể. Lấy tiền, lấy tài nguyên, chỉ cần giá cả thích hợp, tất cả đều có thể nói. Ta cũng không muốn bị cao thủ Tuy Tông nhìn chằm chằm. Ra giá đi, Dương Thanh Khê nói, Lý Duy Nhất đưa ra một cái giá trên trời, 500 vạn đồng dũng tuyền tệ. Ngươi ngược lại dám nghĩ, ta đem chính ta bán, đều bán không ra cái giá này. Ta muốn có 500 vạn viên dũng tuyền tệ, ta trực tiếp mời trường sinh cảnh cự đầu ra tay, đem ngươi đánh thành bột mịn, nhất định phải chết triệt để. Trầm mặc một lúc lâu, Dương Thanh Khê trả giá, 5 lần đi. Ta cho ngươi đánh 5 lần. Lý Duy Nhất biết nàng đang cố ý khiêu khích, nghiêm nghị nói, Dương Thanh Khê, ngươi thật cảm thấy, ngươi có thể quyết định chúng ta có thể hòa giải hay không? Khi ngươi có đạo trùng cảnh võ tu làm chỗ dựa vững chắc về sau, ngươi còn có thể giống giờ phút này như vậy kiêng kỵ ta. Dương Thanh Khê nói, ngươi nói không sai chút nào, nhưng sau khi Tuy Tông đầu nhập vào triều đình, mọi người kỳ thật đã không còn mâu thuẫn gay gắt như vậy. Lý Duy Nhất, ta so với bất luận kẻ nào trong thiên hạ, đều hiểu rõ thiên phú và năng lực của ngươi hơn, bởi vì ta là người duy nhất trực tiếp làm địch, từng bước nhìn ngươi trưởng thành. Loại áp lực đập vào mặt này, cùng với sức sống ngoan cường và ý chí chiến đấu của ngươi, khiến ta đã nhìn thấy hình dáng một vị thiếu niên thiên tư. Ban ngày hôm nay, ta đã suy nghĩ nhiều lần, nếu bây giờ không thể hòa giải với ngươi, 10 năm sau, 100 năm sau, ngươi sẽ ở độ cao như thế nào? Hậu quả mà Tuy Tông có thể chịu đựng sao? Tiếp tục giết ngươi, có nguy cơ thất bại, nhưng hòa giải thì không có nguy cơ gì. Đúng là ta không thay đổi được ý chí của Tuy Tông, nhưng chỉ cần ta lấy được một quả long trùng, ở đạo trùng cảnh đột nhiên tiến mạnh, như vậy chuyện lớn nhỏ của Tuy Tông nhất định là ta phụ trách. Diêu Khiêm muốn giết ngươi, ngươi rất nguy hiểm, nhưng ta lại có thể ở trình độ nhất định trợ giúp ngươi, ngươi không cảm thấy lợi thế của ta rất đủ sao? Lý Duy Nhất không hoàn toàn tin lời của nàng, nhưng cho nàng một cơ hội, bỏ lại một câu, nợ ta 500 vạn đồng dũng tuyền tệ, ngã đầu liền ngủ. Trong mơ mơ màng màng, nghe được Dương Thanh Khê nói, đó chính là 100 vạn viên dũng tuyền tệ một lần. Còn không được, cứ như vậy để đi. 4 ngày sau, 12 Tết, Lý Duy Nhất đêm qua liền hoàn thành 1 cân tiên nhưỡng rèn luyện cùng hấp thu, rốt cục vào giữa trưa hôm nay. Cơ bắp cùng tạng phủ kịch liệt lột xác, tính dẻo dai cùng cường độ tăng lên một bước dài. Từng sợi tiên hà vụ ti, ở trong tạng phủ cơ thể tản ra, lưu chuyển quấn quýt không ngớt. Thân thể bước thứ hai, hoàn thành, khoảng cách đạo thể, tiến một bước dài, chỉ thiếu dùng thần thụ mộc luyện gân nặn ra. Lý Duy Nhất ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ dùng thân thể lực lượng một quyền đánh ra. Thình thịch, theo nắm đấm đánh ra, không khí nổ vang. Khí lưu hóa thành một cỗ xung lực mắt thường có thể thấy được, oanh kích ở trên quang xa trận pháp trong phòng, chân đến quang xa rung động không ngừng. thân thể lực lượng tăng lên một mảng lớn, tạng phủ cường độ gia tăng. Hiện tại, lại cùng Hoa Vũ Tử đối chiến một chiêu, hẳn là có thể kháng được thoải mái một chút. Chính là không biết cùng người thừa kế cấp bậc nhân vật, còn có bao nhiêu chênh lệch. 5 ngày trước, vẻn vẹn cùng Hoa Vũ Tử liều mạng một kích, Lý Duy Nhất chính là trọng thương. Người thừa kế cấp bậc cao thủ cũng sẽ đắp nặn thân thể. Cho nên Lý Duy Nhất cũng không cho rằng có dễ dàng đuổi theo như vậy. Bất quá, hắn là dùng tiên nhưỡng đắp nặn cơ bắp tạng phủ, ưu thế không nhỏ. Vết thương trên người Dương Thanh Khê đã khôi phục được 5-6 phần, ngoại thương ngay cả vết sẹo cũng biến mất không thấy. Nàng rốt cục không cam tâm ẩn thân ở Trường Thanh Quan nữa, kéo Lý Duy Nhất xuống núi tìm hiểu thế cục trong thành. Cách Tiết Thượng Nguyên chỉ còn 3 ngày, người lại bình tĩnh như vậy, người không muốn cướp lấy một tấm long trùng phiếu và long cốt phiếu. Hai người đi vào nội thành phía đông thành, tiến vào một quán trà kiểu vây quanh tụ tập võ tu trẻ tuổi, mỗi ngày đều có tin tức mới nhất về Tiềm Long Đăng Hội truyền bá ở chỗ này. Lý Duy Nhất thi triển dịch dung quyết, còn Dương Thanh Khê thì đội khăn che mặt. Ngồi xuống lầu 2, Dương Thanh Khê lại nói, cho dù chỉ là một khối long cốt, nếu luyện hóa vào trong cơ thể, lực lượng cùng cường độ thân thể cũng là trong nháy mắt có thể đấu chiến võ tu đạo trùng cảnh. Đối với tương lai tu luyện trường sinh thể, cũng là chỗ tốt vô cùng. Long cốt chính là xương cốt phi long năm đó bị Vũ Thiên Tử chém giết, nghe nói cũng là sinh linh cấp độ thiên tử, bên trong hoạt tính 10 phần, năng lượng cực kỳ cường đại. Lý Duy Nhất sinh ra hứng thú, hỏi, vậy nếu luyện hóa hai khối thì sao? Ta chỉ biết là, trận này Tiềm Long Đăng Hội, long cốt cùng long trùng ta nhất định phải tranh giành. Tranh tới, tương lai 10 năm, mới có ta một chỗ đứng. Nếu không, đem vĩnh viễn đuổi không kịp bước chân đồng đại những võ tu này. Trường sinh đan đâu? Lý Duy Nhất nói. Dương Thanh Khê lườm hắn một cái, ngươi cho rằng cơ hội giết Hoa Vũ Tử như vậy còn có? Cho dù giết Hoa Vũ Tử, ngươi có từng nhìn thấy trường sinh đan không? Chờ xem, Loan Sinh Lân Ấu, Cát Tiên Đồng, Tả Khâu Hồng, tất cả võ tu cầm trường sinh đan, ở 3 ngày kế tiếp đều sẽ rất gian nan. Trong Trà Lâu, các thế lực lớn võ tu đàm luận mấy ngày gần đây phát sinh sự kiện lớn. Sau khi Chu Môn bại, Tả Khâu Hồng ra tay cứu Chu Nhất Bạch. Nghe nói, Hồ Tâm Kim Viên mang theo yêu tộc võ tu Thiên Gia Lĩnh, cũng quy thuận Tả Khâu Môn Đình, không có đi về phía cực Tây cho tàn địa vực. Thiên Gia Lĩnh dù sao cũng ở trung tâm Nam Cảnh, ngay trước mắt Tả Khâu Môn Đình, không giống với Quan Sơn ở biên thủy Nam Cảnh và Dạ Thành giấu trong u cảnh của người chết. Tả Khâu Môn Đình danh uy ngày càng thịnh, cơ hồ đã thống nhất Nam Thành, trình thể thực lực mạnh đủ có thể cùng triều đình, cực Tây cho tàn địa vực xoay cổ tay. Lý Duy Nhất cùng Dương Thanh Khê đã mất tích 5 ngày, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, thế lực khắp nơi lật khắp toàn thành, ngay cả dấu vết của bọn họ cũng không tìm được. Nghe nói, bọn họ sớm đã chết ở trong tay cường giả của cực Tây cho tàn địa vực, đắc tội Loan Sinh Lân Ấu, nào có khả năng chạy thoát. Long trùng phiếu của Dương Thanh Khê đúng là rơi vào tay Loan Sinh Lân Ấu. Đáng tiếc, chém giết cao thủ đứng đầu như Hoa Vũ Tử vốn nên vang danh thiên hạ. Nghe đến đây Dương Thanh Khê cười lạnh, đang muốn mở miệng chế nhạo hai câu. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười quái dị quen thuộc vang lên, các ngươi nơi nào nghe được tin tức giả, theo ta được biết, hai người bọn họ đang trốn ở nơi nào đó tiêu dao khoái hoạt đâu. Nghe qua, đều nói Lý công tử thủ đoạn cao minh. Nói đến nhất định có thể làm được. Vô luận là năm chiêu bại hết thiên hạ địch, hay là lời nói hùng hồn của Dương Thanh Khê, đều là lệ vô hư phát. Nếu không phải thật sự đã bắt được Dương Thanh Khê, lấy ân oán sinh tử của hai người bọn họ, làm sao có thể liên thủ đối địch. Dưới mạng che mặt, Dương Thanh Khê sắc mặt tái xanh, quay đầu nhìn về phía từ trên cầu thang đi tới Thạch Lục Dục cùng Thạch Cửu Trai, hướng Lý Duy Nhất pháp khí truyền âm, kia ô môn uy ngữ. Thật sự là ngươi nói. Lý Duy Nhất cười khổ liên tục, vùi đầu rót trà cho Thạch Lục Dục và Thạch Cửu Trai. Nếu ta có tâm này, Dương Đại Tiểu Thư, ngươi dám cùng ta ở dưới một mái hiên. Chúng ta đang nói cái gì vậy? Ông trời, dừng lại đi, cả đời đừng để ta nghe thấy từ này nữa. Thạch Lục Dục ngồi xuống bên cạnh bàn trà của hai người, bưng trà liền uống, cười ha hà nhìn về phía Lý Duy Nhất, tò mò vạn phần hỏi, Lý Tiểu Tử. Thanh Khê như thế nào? Pháp Vương, ta ở ngay bên cạnh. Dương Thanh Khê ngón tay gõ bàn, lạnh lùng nói. Thình thịch. Thạch Cửu trai đá Thạch Lục Dục một cước, trước kia nói như vậy, không sao cả, dù sao cũng là địch. Hiện tại không giống nhau, nàng là đệ muội chúng ta, tôn trọng trọng điểm. Thạch Lục Dục vội vàng ôm quyền, hướng hai người xin lỗi, là Lục ca ta không đúng, các ngươi đại hôn, ta tự phạt ba chén. Tự phạt thì không cần, thanh toán đi. Lý Duy Nhất đứng dậy rời đi, không dám ở cùng một chỗ với Thạch Lục Dục và Thạch Cửu trai. Nơi này nhiều người mắt tạp, nhìn thấy hai vị Pháp Vương ngồi cùng bàn với bọn họ, khẳng định có người sẽ ngờ vực vô căn cứ thân phận của hắn và Dương Thanh Khê. Thân phận hành tung rất có thể bởi vậy mà bại lộ. Dương Thanh Khê theo sát phía sau, bước nhanh xuống lầu. Sau khi ra khỏi trà lâu, hai người đi trên đường phố rộn ràng nhốn nháo. Dương Thanh Khê nói, hai người bọn họ hẳn là lão gia hỏa Cửu Lê tộc phái đến, cố ý muốn bại lộ hành tung của ngươi, từ đó mở ra chúng ta, ép ngươi quay về Nam Thành. Lý Duy Nhất, chúng ta từ biệt ở đây đi. Lý Duy Nhất nói, ta thủy chung cảm thấy, hẳn là trước đem Lục Dục phù giải rồi. Ngươi giúp ta cứu Dương Chi Dụng, ta lập tức cùng ngươi giải quyết, càng trả cho ngươi một khoản thù lao phong phú. Đừng vội cự tuyệt, lấy ta cùng ngươi bây giờ lời đồn đãi nhảm nhí, ta đi tìm Thạch Thập Thực, hắn khẳng định vui lòng giúp ta cứu ngươi. Dương Thanh Khê cười nói, vậy ngươi đi tìm huynh ấy đi, chuyện của tùy tông các ngươi, ta không muốn dính vào nữa. Lý Duy Nhất xoay người nhìn Trường Thanh, Dương Thanh Khê nhìn chằm chằm bóng lưng hắn đi xa, ý cười trong mắt dần dần dừng lại. Nội tâm kiên định của Lý Duy Nhất, vượt qua dự đoán của nàng, dùng ra tất cả thủ đoạn, lại đều không thể dung chuyển. Người như vậy, thu phục là không thể nào. Cho đến giờ khắc này, Dương Thanh Khê mới chính thức bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc là toàn lực ứng phó hòa giải, hay là sau Tiềm Long đăng hội để tông chủ không tiếc bất cứ giá nào đánh chết hắn, phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Dương Thanh Khê có một vấn đề mấu chốt, căn bản không nói với Lý Duy Nhất. Đó chính là, thù hận giữa Tuy Tông và Cửu Lê Tộc nhất định sẽ ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Độ khó hòa giải, so với rõ ràng tai họa ngầm còn lớn hơn nhiều. Dương Thanh Khê ánh mắt bình tĩnh như nước, từ trong suy nghĩ sâu xa ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện phía trước là một ngã tư đường. Trở lại Trường Thanh Quan, Lý Duy Nhất cách khách đường hắn và Dương Thanh Khê còn hơn 10 trượng, liền nhận ra trong phòng có người. Dừng bước, pháp khí trong cơ thể vận chuyển. Tả Khâu Đình thanh âm, từ trong phòng truyền ra, một người trở về, Dương đại tiểu thư đâu? Lý Duy Nhất bước nhanh qua, đi tới trước cửa, nhìn về phía trong phòng ba người, cười nói, các ngươi làm sao tìm được? Tả Khâu Đình ngồi trên ghế, cầm quạt xếp trong tay, vểnh chân, đối diện cửa lớn. Thạch Thập Thực vểnh mông, nằm bò trên giường, như một con mèo béo ngửi khắp nơi, mùi vị của hai người đều có, Duy Nhất ca, các ngươi ngủ 5 ngày rồi. Tề Tiêu kiểm tra bàn và cửa sổ, tìm kiếm dấu vết khả nghi. Bội phục, hắn hướng Lý Duy Nhất giơ ngón tay cái lên, khom người bái. Cầu Lý công tử truyền chân kinh cho ta, là như thế nào bắt được nữ tử như Dương Thanh Khê? Nàng chính là cường nhân số 1 số 2 trong thế hệ nữ lưu trẻ tuổi Nam Cảnh, thủ đoạn kinh người, tâm trí cao siêu, năng lực phi phàm. Lý Duy Nhất đi vào cửa, ngồi vào vị trí bên cạnh Tả Khâu Đình, các ngươi tới Đông Cảnh làm gì? Ha ha, Tả Khâu Đình cười nói, chúng ta nếu là muốn bắt gian, 3 ngày trước đã tới, hơn nữa sẽ mang theo Lê Lăng. Người xem, huynh đệ ta trượng nghĩa đi, Cửu Lê tộc võ tu một người không mang theo, chỉ sợ ngươi đến lúc đó kẹp ở giữa khó làm. 3 ngày trước, ngươi đã biết chúng ta ở Trường Thanh Quan. Lý Duy Nhất nói, chính xác mà nói, buổi chiều ngày hôm sau các ngươi trốn đến Trường Thanh Quan, ta đã biết. Nhưng lúc ấy quá bận rộn. Lại biết ngươi muốn dưỡng thương, nên không quấy rầy các ngươi. Tả Khâu Đình nghiêm mặt nói, ngươi biết, ưu thế lớn nhất của Tiềm Long đăng hội Tả Khâu Môn Đình là gì không? Là tai mắt trải rộng khắp các góc thành thị, ngươi có thể tránh được tấm lưới này một ngày một đêm, đã rất trâu bò rồi. Lý Duy Nhất hỏi, chuẩn bị động thủ với Long Môn và Lôi Tiêu Tông. Ta chẳng lẽ không thể là tới thăm các ngươi cái này thư hung nhân chém giết Hoa Vũ Tử sao? Lý Duy Nhất. Người giúp ta đại ân, Loan Sinh lần ấu mất đi Hoa Vũ Tử, liền không còn là không chê vào đâu được, năng lực hành động rất là hạn chế. Tả Khâu Đình nói, Trường Sinh đan phiếu vị trí, sẽ hiển thị ở tất cả nhất giáp, nhị giáp, tam giáp thiệp 10 phía trên. Loan Sinh Lân ấu nếu đem Trường Sinh đan phiếu mang theo trên người, có bất kỳ hành động gì, đều sẽ sớm bại lộ hành tung. Nếu đem Trường Sinh đan phiếu lưu lại cứ điểm, không có Hoa Vũ Tử cao thủ đứng đầu như vậy trông coi, rất dễ dàng bị người nhấc lên hang ổ. Tả Khâu Đình nói, ta tới Đông Cảnh, không phải tới đối phó Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông, hoàn toàn là tới bảo vệ bọn họ. Bởi vì, tối nay triều đình, cực tây cho tàn địa vực, Tuyết Kiếm Đường Đình chuẩn bị liên thủ, đưa Đông Cảnh nhị trùng bị loại, chia cắt Đông Cảnh tất cả Trường Sinh đan, Long trùng, Long cốt. Lý Duy Nhất trong nháy mắt hiểu ra, mục tiêu tiếp theo của ba nhà này là Tả Khâu Môn Đình. Tả Khâu Đình gật đầu, gần đây, Tả Khâu Môn Đình thanh thế quá lớn, ba nhà bọn họ nếu không phải lo lắng Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông ngư ông đắc lợi, tối nay công đánh chính là chúng ta. Hiện giờ Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông tồn tại, ngược lại thành lực lượng kiềm chế bọn họ. Lý Duy Nhất lẩm bẩm, khó trách, Thạch Lục Dục cùng Thạch Cửu Trai xuất hiện, nguyên lai là muốn đem hắn bức ly Đông Cảnh này sắp bộc phát bão táp lốc xoáy, là tới cảnh báo. Tề Tiêu nói, Duy Nhất huynh đệ, ngươi còn không có Long trùng phiếu cùng Long cốt phiếu a, đêm nay có muốn hay không thừa dịp loạn mỗi người làm một tấm. Đa tạ ý tốt của Tề huynh, ta tạm thời không vội. Lý Duy Nhất đương nhiên cảm thấy hứng thú với phần thưởng của Độ Ách Quan, nhưng luôn cảm thấy vị trí thân phận bị khóa chặt quá nguy hiểm, cho nên vẫn luôn không chủ động đi đoạt. Vậy hai người các ngươi trước giúp ta đoạt, Thạch Thập Thực nói. Lý Duy Nhất nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nhìn về phía Tả Khâu Đình. Không đúng a, đêm nay trận thế lớn như vậy, ngươi liền mang hai người bọn họ đến đây cứu Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông. Dương Thanh Khê ngồi xe ngựa trở về Bắc Thành, đến trước Đại Môn Châu Mục Phủ, xe ngựa bị một vị cao thủ võ đạo triều đình ngũ hải cảnh tu luyện đệ lục hài chặn lại, lạnh giọng quát lớn, người tới là người phương nào, chẳng lẽ không biết quy củ triều đình, bất kỳ giá xe cùng người không liên quan gì, đều không thể tới gần Châu Mục Phủ trong vòng 10 trượng, người vi phạm lệnh chém. Dương Thanh Khê vén rèm xe, đi ra cửa xe, bên ngoài, đã là vây đầy võ tu triều đình, mỗi người vẻ mặt đề phòng. Dương Thanh Khê tháo khăn che mặt xuống lộ ra một tấm tinh xảo động lòng người tuyệt lệ dung nhan, Tuy Tông, Dương Thanh Khê. Ngược lại không biết, triều đình khi nào có quy củ này. Cái gì, nàng chính là Dương Thanh Khê, Dương Thanh Khê giết Hoa Vũ Tử, không phải là Tẫn Linh chứ. Võ tu triều đình cầm trong tay trường mâu pháp khí, giống như nổ tung nồi đồng dạng, nghị luận sôi nổi, có người khiếp sợ, có người kính sợ, có người khâm phục. Có võ tu đã xông vào Đại Môn Châu Mục Phủ, tiến đến bẩm báo. Dương Thanh Khê biết rõ triều đình những võ tu này, đều là hạng người khi dễ mộ cường. Vì vậy, cố ý ngạo nghễ cười lạnh một tiếng, Loan Sinh Lân ấu hạ đệ nhất cao thủ đều chết ở trong tay ta. Còn có cái nào Tẫn Linh có thể lột ra người của ta? Lúc trước đệ lục hải võ tu vội vàng tiến lên hành lễ. Dương Đại Nhân, thật sự xin lỗi, Khâu Châu Châu Thành Long tranh hổ đấu ngày càng kịch liệt. Mỗi ngày đều có võ tu cùng giá xe mang theo lôi pháp huyền băng đến sông cửa phá trận, cho nên mới có quy định này. Nếu có kinh giá, kính xin hải hàm. Khương Ninh tự mình đi tới Châu Mục Phủ trước cửa lớn nghênh đón, lạnh như băng nói, Dương Thanh Khê, nhị công chủ muốn gặp ngươi. Dương Thanh Khê vội vàng thu liễm ngạo khí trên người, bước nhanh tới cửa lớn, dừng lại bên cạnh Khương Ninh, thi lễ, Thanh Khê có tài đức gì, sao dám kinh động thiên sứ đi ra nghênh đón. Khương Ninh phía sau, Trang Nguyệt siết chặt nắm đấm, hàm răng đều muốn cắn nát, nhìn chằm chằm Dương Thanh Khê tiến đến bái kiến nhị cung chủ, xem nàng kia thần khí bộ dáng. Hoa Vũ Tử cũng không phải một mình nàng giết. Khương Ninh nhìn chằm chằm nàng một cái, Dương Thanh Khê thể hiện ra thực lực, chính là người thừa kế cấp bậc, hơn nữa đích xác giúp triều đình lập được Tiềm Long Đăng Hội đệ nhất kỳ công. Người a, về sau nói chuyện chú ý một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 226, Đại Thế Lực Quyết Đấu. Sắc trời đã tối, mây đuổi gió lùa, một đêm đẹp trời để ra tay, tường thành nội thành Khâu Châu Châu cao 15 trượng, do thanh hoa thiết thạch nặng vạn cân xây thành. Trên đó, đường đi rộng 4 trượng, 3 trượng một đống, 5 dặm một lầu. Dưới sự dẫn dắt của Tả Khâu Đình, bốn người đi lên thành lâu cao 3 tầng, trong gió đêm vội vàng, ngắm nhìn hai thành trong ngoài. Cứ điểm của Lôi Tiêu Tông, Lôi Trì Trai nằm trên một gò đất thấp ở ngoại thành phía đông thành. Kiến trúc kiểu đạo quán phủ kín núi, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Đỉnh đồi thấp, tọa lạc một tòa trận tháp màu tím cao 9 tầng. Lôi điện xuyên qua, chim điện bay lượn, có vẻ cực kỳ bắt mắt. Một vị đại niệm sư trẻ tuổi của triều đình, mi tâm linh quang nở rộ, dùng thuật ngự thú điều khiển một con dị thú lông đen dài mấy mét lưng còng lôi pháp huyền băng, từ giữa không trung tập kích mà đi, muốn phá hủy trận pháp. Một nhánh vũ tiễn kim sắc dài một trượng, từ một tòa bên trong Lôi Trì Trai quảng trường trên bắn ra, đem cái hắc vũ dị thú kia bắn chết ở hư không, hóa thành huyết vụ cùng tàn vũ. Ầm ầm, lôi pháp huyền băng rơi xuống đất, phương viên hơn 10 trượng bị san thành đất bằng. Lục Thương Sinh thân mặc huyền bào, đứng ở 9 tầng trận tháp phía dưới một tòa kiến trúc cao nhất đỉnh, quan sát dưới chân núi tình thế, miệng tuyên bố mệnh lệnh. Lập tức, trên quảng trường cái trọng nỏ giá bách tự kinh văn pháp khí kia, điều chuyển phương hướng, lại bắn ra một chi vũ tiễn kim sắc dài một trượng. Vũ tiễn như sao băng màu vàng, cắt qua màn đêm, bắn trúng một vị đại niệm sư tai hòa cảnh của triều đình cách đó 5 dặm. Thân thể vị đại niệm sư kia trong nháy mắt nổ tung, không còn lại một khối máu thịt hoàn hảo. Một công một phòng, chiến sự giằng co, đợt tấn công tiếp theo của triều đình càng thêm mãnh liệt. 8 cỗ pháp khí chiến xa từ trên trời cùng mặt đất, 8 phương hướng khác nhau trùng trùng điệp điệp công phạt mà đi. Chiến xa chạy như bay, không khí chấn động, cả thành vực đều chấn động. Giao, trong Lôi Trì Trai, 9 tầng trận tháp kịch liệt bành trướng, độ cao tăng lên gấp 10 lần, hóa thành một ngọn núi màu tím cao ngàn mét, bao phủ đại địa mấy dặm, phá hủy toàn bộ 8 chiếc chiến xa. Lôi pháp huyền băng bên trong xe, toàn bộ bị dẫn động, hóa thành 8 mảnh lôi hải phóng thích ra ngoài. Tia chớp không ngừng sáng lên ở phía đông thành, hoặc xông thẳng lên đám mây, hoặc vắt ngang hư không. Loại này quy mô lớn võ tu quyết đấu, có thể so với chiến trường giao phong, bộc phát ra sức hủy diệt, đã vượt qua ngũ hải cảnh tầng thứ. Trên tường thành tầng thứ 3, Tề Tiêu quan sát tứ phương, lại nhìn về phía thiệp mời tam giáp trong tay, võ tu đỉnh cấp triều đình tới 6 thành, rất nhiều nhân vật nhất giáp, nhị giáp, tam giáp đều đã hiện thân. Nhưng đánh nửa canh giờ, vậy mà không phá được phòng ngự của Lôi Trì Trai. Thạch Thập Thực nói, Lục Thương Sinh rùa mai thần công, có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Tả Khâu Đình một tay chắp sau lưng, khí độ bất phàm, cười nói, luận phòng thủ, thế hệ trẻ không ai có thể so sánh với Lục Thương Sinh. Huống hồ, Lôi Tiêu Tông hiểu rõ lôi pháp huyền băng hơn bất cứ thế lực nào, tự nhiên biết cách chống đỡ, làm sao kích nổ sớm. Lý Duy Nhất mặc hắc y đạo bào, châm gỗ buộc tóc, trong thẳng tắp lộ ra một cỗ thần bí cùng cảm giác thả lỏng. Trận tháp kia rất không đơn giản, vừa rồi bộc phát ra năng lượng, cảm giác các tiên đồng tự mình ra tay đều muốn bị đánh lui. Là trận pháp sư dưới linh niệm sư bố trí sao? Tả Khâu Đình nói, Lôi Tiêu Tông phái 10 vị thiên hỏa cảnh đại niệm sư trẻ tuổi đến Khâu Châu Thành, lấy tứ phẩm bách tự kinh văn pháp khí kinh lôi tháp làm trận cơ. Mất 3 tháng mới bố trí ra tòa trận tháp 9 tầng này. Phòng ngự cực mạnh, vượt xa trận pháp linh niệm sư bình thường bố trí trong thời gian ngắn. Bách tự kinh văn pháp khí, căn cứ vào số lượng kinh văn khắc bên trong bất đồng, uy lực cũng bất đồng, có thể phân thành cửu phẩm. 100 chữ đến 200 chữ, gọi là nhất phẩm bách tự kinh văn pháp khí. 200 chữ đến 300 chữ, gọi là nhị phẩm. 300 chữ đến 400 chữ. Gọi là tam phẩm. Trên quảng trường Lôi Trì Trai, cái kia khung bao vây ở pháp khí vân đoàn bên trong, có hơn 100 cái kinh văn ở mặt ngoài lóe ra trọng nỏ, là nhất phẩm bách tự kinh văn pháp khí. Lý Duy Nhất đối với thế giới này pháp khí cùng chiến tranh công phòng không hiểu nhiều lắm, hỏi, Lôi Tiêu Tông có thể dùng tứ phẩm bách tự kinh văn pháp khí, triều đình vì sao không dùng ngũ phẩm, lục phẩm bách tự kinh văn pháp khí? Tề Tiêu ha ha cười nói, Duy Nhất huynh đệ, chúng ta là võ tu ngũ hải cảnh, lấy trong cơ thể chúng ta pháp khí phẩm giai cùng số lượng, rất khó hữu hiệu thôi động bách tự kinh văn pháp khí. Chỉ có võ tu tu luyện ra lục giai khí đỉnh cấp mới có thể phát huy toàn bộ uy lực nhất phẩm bách tự kinh văn pháp khí. Nhị phẩm bách tự kinh văn pháp khí, với tu vi của ta chỉ có thể thúc dục ra một bộ phận uy lực, phòng trừng 6-7 thành. Phẩm giai càng cao, thôi động càng khó. Uy lực đích xác có thể mạnh hơn một chút, nhưng uy lực có hạn. Tỷ như, để cho ta cầm một kiện tứ phẩm bách tự kinh văn chiến kiếm, ta chỉ có thể phát huy ra uy lực 1-2 thành, có thể đem chiến lực tăng lên một đoạn nhỏ, có cơ hội khiêu chiến người thừa kế. Cho ta một kiện pháp khí thiên tự kinh văn, ta dám cùng người thừa kế phân cao thấp. Nhưng nếu bị cướp thì sao? Tề gia ta, trăm vạn thế tộc, hào môn Ly Châu, cũng chỉ có 3 kiện pháp khí thiên tự kinh văn mà thôi, mỗi một kiện đều là bảo vật chấn tộc. Vì chút chiến lực này tăng lên, đem chính mình biến thành một con dê béo, đáng giá sao? Hơn nữa, lấy chúng ta tu vi ngũ hải cảnh, sử dụng cao phẩm giai pháp khí, phải tốn không ít thời gian thôi đồng. Người khả năng còn không có kích hoạt pháp khí, đã bị người một kiếm chém xuống đầu, tựa như Hoa Vũ Tử. Cá nhân đối chiến, vẫn là sử dụng pháp khí tiện tay là tốt nhất. Và chạm giữa các thế lực lớn mới cần trọng khí và đại trận. Tứ phẩm kinh lôi tháp và 9 tòa đại trận của Lôi Tiêu Tông, chính là do 10 vị đại niệm sư thiên hòa cảnh và rất nhiều đại niệm sư địa hòa cảnh, thiên hòa cảnh thúc dục, mới phát huy ra uy lực đỉnh cao, hóa thành đỉnh núi trận pháp cao ngàn mét. Tiêu hao niệm lực tuyệt đối không nhỏ, Tả Khâu Đỉnh nói, lôi pháp huyền băng của triều đình tiêu hao không nhiều lắm, hẳn là lập tức sẽ khởi động bách tự kinh văn pháp khí cao cấp. Người xem, võ tu ngũ hải cảnh của triều đình đang tập kết quy mô lớn. Tề Tiêu hỏi, Đình công tử, chúng ta tấn công cứ điểm tổng bộ của Châu Mục Phủ và khu vực Cho Tàn Cực Tây, chuẩn bị khởi động pháp khí cấp bậc gì? Giữ bí mật trước, Tả Khâu ngừng nói, Lý Duy Nhất âm thầm tự hỏi, trên người có mấy món pháp khí át chủ bài phẩm giai. Bên người mặc thi y nguyện giáp, phẩm giai hẳn là thấp nhất, sẽ không đạt tới trình độ thiên tự kinh văn pháp khí. Bởi vì hắn ở dũng tuyền cảnh, có thể đem nhàn nhạt huyết sắc kinh văn thúc dục đi ra, phát huy ra bộ phận lực lượng. Quỷ thì, hắn tạm thời còn không cách nào phát hiện bên trong kinh văn, hiển nhiên phẩm giai cao hơn. Thủ đoạn công kích quan trọng nhất của quỷ kỳ là hàn băng lực và quỷ tướng phong ấn bên trong. Ác Đà Linh, hẳn là đệ nhất trọng khí, liên quan đến cấm kỵ nhân vật Ngu Đà Nam, căn bản không dám bại lộ. Hắc Thiết Ấn Chương, lúc trước Thạch Quan Sư Phụ đề cập qua, là Lôi Tiêu Tông bảo vật, sống chết trước mắt có thể sử dụng. Lý Duy Nhất cảm thấy, chính mình chính là tề tiêu trong miệng theo như lời dê béo, đem Hắc Thiết Ấn Chương lấy ra sử dụng, chiến lực tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn, đánh người thừa kế cũng không thành vấn đề. Nhưng sau Tiềm Long Đăng Hội, phiền toái nhất định cũng không ít. Hoàng Long kiếm ngược lại là hắn tiện tay nhất pháp khí, nương theo hắn trưởng thành, uy lực càng ngày càng mạnh, như lượng thân định chế, có thể đem tự thân thực lực hoàn mỹ phát huy. Lý Duy Nhất ở trong lòng âm thầm tự hỏi, có nên tìm thêm mấy vị cao thủ võ đạo, cùng nhau thúc giục Hắc Thiết Ấn Chương, ở thời điểm mấu chốt, cho Loan Sinh Lân Ấu một chút lễ vật. Rào rào, một đợt pháp khí mưa tiễn, ở trong màn đêm dâng lên, giống như một mảnh sáng người tinh hà bay về phía Lôi Chỉ Trai. Cùng lúc đó, triều đình võ tu ngũ hải cảnh, tại trên đường phố tập kết xong. Lấy 9 vị đệ thất hải võ tu thủ hộ, gần 100 vị võ tu ngũ hải cảnh, hợp lực đánh ra pháp khí, rót vào một kiện đỉnh hình bách tự kinh văn pháp khí. Mặt ngoài pháp khí hình đỉnh bộc phát ra quang hoa màu đỏ thẫm, một bên xoay tròn, một bên rời mặt đất bay lên. Càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng, sau khi cất cánh 10 trượng, đỉnh thân hóa thành phòng ốc lớn nhỏ, ngọn lửa thiêu đốt, 535 cái kinh văn ở trên đỉnh lóe ra, quang hoa chiếu sáng toàn bộ Đông Thành. Bầu trời mây đen, bị đỉnh quang mang, chiếu rọi thành màu đỏ thẫm. Bá, trong Lôi Chỉ Trai, một mũi tên kim sắc dài trượng bay ra. Tiếng xé gió vang dội như sấm sét, đỉnh hình pháp khí chỉ là nhẹ nhàng lắc lư một chút, không khí kích động. Vô số kinh văn bay ra ngoài, năng lượng bộc phát, đem mũi tên kia chấn gãy thành mấy đoạn. Đỉnh hình pháp khí bay lên trời, phóng thích uy năng mênh mông cuồn cuộn, huy hoàng như một vầng mặt trời chói chang. Toàn lực thôi động trận tháp, Lục Thương Sinh hô to, ầm ầm, cửu tầng trận tháp lần nữa hóa thành đỉnh núi tử điện cao ngàn mét, và chạm với pháp khí đỉnh hình. Ngọn núi Lôi Chỉ Trai lay động kịch liệt, có kiến trúc sụp đổ, ngọn núi xuất hiện vết nứt. Cũng may, chống đỡ một kích trận pháp này chưa phá. Tề Tiêu nói, triều đình đại thủ bút A, đánh trận, đánh chung quy là người. Võ tu càng nhiều, thúc giục pháp khí càng mạnh, nội tình càng dày. Thực lực song phương chênh lệch quá xa, trận pháp Lôi Chỉ Trai, sớm muộn cũng bị công phá. Trận pháp vừa phá, chiến cuộc chỉ sợ chính là nghiêng về một phía. Lôi Tiêu Tông cũng không yếu, dù sao cũng đã từng là chúa tể trên mảnh đất Lăng Tiêu sinh cảnh này. Triều đình muốn bắt bọn hắn, trả giá đại giới, tuyệt đối không nhỏ. Tả Khâu Đình gật đầu, biết rõ nhân mã triều đình do Cát Tiên Đồng cầm đầu, tiến đến Đông Thành, Lục Thương Sinh lại không lập tức chạy ra khỏi thành, buông tha Tiềm Long Đăng Hội. Có thể thấy được, nhất định có chỗ dựa. Lý Duy Nhất cười nói, có lẽ Lục Thương Sinh đoán được Tả Khâu Môn Đình nhất định sẽ ra tay tương trợ. Ta xem, hắn chính là luyến tiếc không đắc thủ tấm trường sinh đan phiếu kia. Tề Tiêu nói, Thạch Thập Thực nói, đây chính là trường sinh đan, ai nỡ buông tha. Giao, lại có gần trăm vị võ tu ngũ hải cảnh triều đình, thúc giục một kiện văn pháp khí ngũ phẩm bách tự kinh hình chùy, từ một mảnh nội thành khác dâng lên, công về phía Lôi Trì Trai. Phương hướng nội thành, truyền đến một đạo khí tức đáng sợ khiến người ta tim đập nhanh. Chỉ thấy, một đạo pháp khí hình thoi màu bạc, từ trong tầng mây thẳng tắp rơi xuống, vô số kinh văn xoay tròn xung quanh nó. Nó thế như trẻ ve, đánh xuyên qua trận pháp phòng ngự của cứ điểm Long Môn, đập xuống mặt đất, nhấc lên bụi đất thật dày. Ầm ầm, lực chấn động mạnh mẽ, vượt qua hơn 10 dặm, lan tràn đến trên thành lâu. Bốn người Tả Khâu Đình, Lý Duy Nhất lập tức nhìn ra xa. Cứ điểm Long Môn là dinh thự của một vị cự đầu trường sinh cảnh cổ xưa. Chiếm diện tích rộng lớn, lực lượng phòng ngự mạnh mẽ. Nhưng bị giải ký tự áp chế, dưới sự công kích của ngân toa, tất cả trận pháp phòng ngự toàn bộ tan rã, kiến trúc trong dinh thự sụp đổ thành từng mảng. Tấn công Long Môn chính là khu vực cho tàn cực Tây. Vừa rồi kiện pháp khí hình thoi màu bạc kia bị hơn 200 võ tu ngũ hải cảnh thúc giục. Bọn họ người đông thế mạnh, trùng trùng điệp điệp, đến từ bất đồng thế lực, mỗi người đều là nhân trung Long Phượng. Loan Sinh Lân Ấu đứng trên đỉnh một tòa cao ốc cách cứ điểm Long Môn mấy trăm mét, tóc dài theo gió lay động, yêu nhã vươn tay về phía hư không, thu hồi pháp khí hình thoi màu bạc, lơ lửng trong lòng bàn tay. Giao, pháp khí hình thoi màu bạc tan chảy, hóa thành mặt nạ liêu ngân dạng lòng, đeo ở trên mặt hắn, tiện đà hạ lệnh vây công Long Môn, một cái cũng không để lại. Thân hình Loan Sinh Lân Ấu nhoáng lên, biến mất trên mái nhà, thẳng đến đông cảnh đệ nhất cao thủ Long Điện Long Trích Tiên mà đi. Mặt nạ liêu ngân của Hoa Vũ Tử phẩm giai không thấp, thất phẩm bách tự kinh văn pháp khí. Một kích phá đi hơn 10 tòa trận pháp, hẳn là vậy. Tề Tiêu gật đầu, Hoa Vũ Tử lai lịch thật lớn, thân mang huyết mạch cổ tiên cự thú, cường giả lão bối sau lưng thiên tư tuyệt đỉnh nhất định sẽ cho hắn một ít đồ tốt phòng thân. Đêm mùng 7 đó, Lý Duy Nhất cùng Dương Thanh Khê vốn là kế hoạch, chiêu thứ nhất liền muốn đánh chết Hoa Vũ Tử. Hùng hiểm nhất chiêu thứ nhất, Hoa Vũ Tử chính là dựa vào liêu ngân mặt nạ ngăn trở. May mắn, từ đầu đến cuối đều không có cho hắn cơ hội thúc giục liêu ngân mặt nạ. Đương nhiên cho dù Hoa Vũ Tử thúc giục, cũng sẽ không quá nghịch thiên. Vừa rồi một kích kia, là hơn 200 vị ngũ hải cảnh võ tu cùng nhau thúc giục, mới làm cho thất phẩm bách tự kinh văn pháp khí uy lực hiển thị rõ ràng. Một kích này, đạo trùng cảnh võ tu tới, cũng phải lui tránh. Tả Khâu Đình truyền âm pháp khí trong bóng tối dưới tường thành, phát tín hiệu, để bọn Chu Nhất Bạch động thủ với cứ điểm tổng bộ khu vực cho tàn cực Tây. Ta muốn xem Loan Sinh Lân Ấu tiếp tục đối phó Long Môn hay là ban sư về Tây Thành. Lý Duy Nhất hiểu được đấu pháp của Tả Khâu Đình. Đêm nay trận chiến này, cực kỳ quan trọng, Tả Khâu Đình hoàn toàn là trở thành quyết chiến tại đánh. Loan Sinh Lân Ấu công phá Long Môn, Tả Khâu Môn Đình liền đánh cứ điểm tổng bộ khu vực cho tàn cực Tây. Cát Tiên Đồng công phá Lôi Tiêu Tông, một chi lực lượng khác của Tả Khâu Môn Đình, tất là tấn công Châu Mục Phù. Kể từ đó, cho dù Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông bị loại, mạnh nhất cực Tây cho tàn địa vực cùng triều đình, thực lực cũng tất nhiên giảm một nửa. Làm được điểm này, Tả Khâu Môn Đình ở kế tiếp 3 ngày mới có thể trở thành lớn nhất người thắng. Không làm được, 3 ngày tới sẽ cực kỳ gian nan, thắng thua phụ thuộc vào đêm nay. Tả Khâu Môn Đình nắm giữ có chuẩn xác nhất mạng lưới tình báo, cũng sẽ không xuất hiện chiến lược phán đoán sai lầm, địch nhân thực lực phân bố ở trong mắt bọn họ hoàn toàn là trong suốt. Long Điển không phải là đối thủ của Loan Sinh Lân Ấu, hắn không thể chết. Tả Khâu Đình thân hình phi độn đi ra ngoài, nhảy xuống tường thành, khoảnh khắc biến mất ở trong màn đêm. Lý Duy Nhất hỏi, Tả Khâu Đình và Tả Khâu Hồng đêm nay chỉ cứu Long Điện và Lục Thương Sinh sao? Tề Tiêu gật đầu, chờ cứ điểm tổng bộ của mọi người bị công phá. Cuối cùng vẫn phải xem quyết đấu giữa cao thủ đứng đầu. Chỉ có Thu Long Điện và Lục Thương Sinh dưới trướng, Tả Khâu Môn Đình mới có phần thắng. Lý Duy Nhất nói, hứa hẹn cho bọn họ số lượng nhất định trường sinh đan, long hồn, long cốt. Không sai, về điểm giữ lời hứa này mà nói, ba nhà còn lại đều không sánh bằng Tả Khâu Môn Đình. Tề Tiêu lại một lần nữa mở ra tam giáp thiệp mời, bên trong chính là một tấm long cốt phiếu, 20 miếng trường sinh đan phiếu, hơn một nửa tối nay đều tụ tập ở Đông Thành. Cát Tiên Đồng 3 quả, Loan Sinh Lân Âu 4 quả, Đường Vãn Thu 4 quả, Long Điện 2 quả, Lục Thương Sinh 1 quả. Lý Duy Nhất nói, Tuyết Kiếm Đường Đình ở vị trí nào? Tề Tiêu chỉ vào bản đồ bên trong thiệp mời, dựa vào một vị trí bên cạnh, Tuyết Kiếm Đường Đình trấn thủ tường thành ngoại thành, hẳn là võ tu phòng ngừa Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông, mang theo thiệp mời thoát khỏi Khâu Châu Thành. Nói cho cùng, thực lực của Tuyết Kiếm Đường Đình cùng Cực Tây Cho Tàn Địa Vực cùng triều đình vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Thạch Thập Thực lấy thiệp mời hạng B của mình ra, thở dài, Duy Nhất ca, thiệp mời của hai chúng ta, trên đó không có gì cả, giống như giấy lộn. Chờ không nổi sao, Lý Duy Nhất cười nói. Thạch Thập Thực nói, đêm nay ít nhất phải có một tấm long cốt phiếu, như vậy có thể khóa chặt vị trí tất cả vé trong thành phố. Giao, phương hướng cư điểm Long Môn, dâng lên một đạo quang hoa màu trắng sáng ngời. Một con bách tự kinh văn Ngọc Chu bay lên, tại màu trắng pháp khí vân vụ bao vây dưới, thẳng hướng ngoài thành phóng đi, trong nháy mắt bay qua đỉnh đầu ba người Lý Duy Nhất. Phía dưới Ngọc Chu, cao thủ cầm thiếp của khu vực Cho Tàn Cực Tây, mỗi người đều thể hiện thần thông, thi triển thân pháp đuổi theo trên mặt đất. Ba người lập tức nhảy xuống tường thành, trốn đi. Tề Tiêu mở thiệp mời ra, trên Ngọc Chu có chừng 5 tấm vé long trùng và 6 tấm vé long cốt. Trên mặt đất, vũ tu khu vực Cho Tàn Cực Tây truy kích. Long trùng và long cốt phiếu cộng lại, vượt qua 20 tấm. Cao thủ nhiều như mây, nhất giáp, nhị giáp, tam giáp, bảng B, không ai là kẻ yếu, lại xuất hiện thành từng mảng. Thạch Thập Thực nói, Lý Duy Nhất nói, đục nước béo cò, cơ hội khó có được. Vậy đêm nay giúp các ngươi đoạt long cốt phiếu và long trùng phiếu. Tề Tiêu lúc này vỗ ngực hứa hẹn, nếu có thể giúp Tề Mỗ đoạt được một tấm vé long trùng, đồng nghĩa với cha mẹ tái sinh, sau này hai vị phàm là một câu, Tề Tiêu tất núi đao biển lửa phó hội. Trên tường thành ngoại thành, Tuyết Kiếm Đường Đình 6 vị đệ thất hải võ tu, liên thủ thúc dục ra một thanh cự kiếm, đem pháp khí Ngọc Chu của Long Môn chém xuống. Đường Vãn Thu đứng trên đỉnh tường thành, ôm quyền mỉm cười, cao giọng nói, 5 tấm long trùng phiếu, 6 tấm long cốt phiếu, nếu chư vị lưu lại, Vãn Thu lập tức cho qua. Long Môn đã bại, không cần phải liều mạng nữa, tất cả mọi người là nghĩa quân, triều đình mới là địch nhân chung của chúng ta. Thấy không cách nào chạy ra khỏi thành, hơn 10 vị Long Môn cao thủ trên pháp khí Ngọc Chu, lập tức phân tán chạy về phía tứ phương. Sắc mặt Đường Vãn Thu trầm xuống, nói, đuổi theo. Lý Duy Nhất đem chiến cuộc tối nay thu hết vào đáy mắt, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhất thời lại nói không nên lời. Vì thế, đem loại cảm giác này, nói cho Tề Tiêu cùng Thạch Thập Thực hai người. Thạch Thập Thực nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, tối nay toàn thành đều đang đánh, thế lực khắp nơi tranh đấu gay gắt, quan hệ rắc rối phức tạp. Đừng nói mấy người chúng ta. Coi như là lãnh tụ các thế lực lớn vắt hết óc vì trận chiến tối nay, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Giết đến chiến cuộc kết thúc, hẳn là mới có một kết quả rõ ràng. A, một tiếng kêu thảm thiết trầm thấp vang lên trên đường phố phụ cận ba người. Lý Duy Nhất đứng trong bóng tối dưới mái hiên, thu liễm hơi thở, nhìn về phía đường phố rộng lớn. Chỉ thấy, Dạ Thành thiếu chủ Vũ Văn Thác chân cưỡi Dạ Lân cự thú, đang truy sát một vị Long Môn võ tu. Hai người một đuổi một chạy, sử dụng pháp khí đều là trường sóc. Mỗi một lần trường sóc đối chạm, liền có mảng lớn năng lượng rung động khuếch tán ra ngoài, chân đến đường phố cùng nóc nhà tuyết đọng bay về giữa không trung. Kiến trúc hai bên đường đều bị trận pháp quang xa bao phủ, trong đấu pháp lúc sáng lúc tối. Vị võ tu Long Môn kia đã bị trọng thương, ngực có một lỗ máu. Là Nam Cảnh nhị giáp đệ ngũ Vũ Văn Thác chân, cùng Đông Cảnh tam giáp đệ tứ Long Cảnh Tùng. Tề Tiêu nhìn về phía thiệp mời trong tay, ánh mắt nóng bỏng lên, một tấm long trùng phiếu, hai tấm long cốt phiếu. Cơ hội tốt a, phốc suy, Vũ Văn Thác chân từ trên lưng Dạ Lân cự thú bay lên, máu lưu động như rồng ngâm, trong tay bị Dạ Hoàng thiềm độc thấm qua pháp khí trường sóc, nhanh như tia chớp, đánh xuyên qua cổ long kính tùng. Đồng cảnh tam giáp không gì hơn cái này, phóng tới nam cảnh, chỉ có thể xếp vào hạng B. Vũ Văn Thác chân lạnh lùng chế giễu một tiếng, ngồi xổm xuống, ở trên thi thể tìm kiếm, vừa mới lấy được long kính tùng thiệp mời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong cơ thể pháp khí hóa thành một tầng sóng mạnh, hướng phía sau cuồng vọt đi. Tề Tiêu cầm trong tay rộng lưng chiến đao, bay ở Vũ Văn Thác chân sau người phía trên, bổ ra một đạo dài mấy mét sáng ngời đao mang. Vũ Văn Thác chân phóng ra pháp khí kình lãng, bị đao mang phá vỡ. Thình thịch, trường sóc trong tay đâm ra, bởi vì là vội vàng ngăn cản, Vũ Văn Thác thật bị chấn lui mấy bước, thấy rõ người tới, nhất thời quát lạnh một tiếng, Tề Tiêu, vì long trùng phiếu, ngươi là không muốn sống sao? Vì long trùng phiếu, ai mà không liều mạng? Tề Tiêu đao thứ hai bổ ra, cao năm trượng chiến pháp ý niệm, ở phía sau hiện ra. Hai người đều là ngũ hải cảnh đại viên mãn thuần tiên thể, nhưng một cái là nam cảnh nhị giáp, một cái là nam cảnh tam giáp. Trong nháy mắt, đã kích đấu mấy chục chiêu, Thạch Thập Thực nắm lấy cơ hội, từ đáy đất sau lưng Vũ Văn Thác chân chui ra, một quyền đấm vào ngực của hắn. Một kích đắc thủ, lập tức lui xa, Vũ Văn Thác chân cứng rắn kháng Thạch Thập Thực một quyền này, lại cứng rắn tiếp Tề Tiêu một đao, nhanh chóng chạy về bên phải, rơi xuống nóc nhà khóe miệng tràn ra một đạo vết máu. Cắn răng cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Thạch Thập Thực đã sớm chờ ở nóc nhà, ngăn cản đường đi của hắn, cười nói, thiếu thành chủ, lấy một địch hai có nắm chắc không? Vũ Văn Thác chân mạnh mẽ đè thương thế xuống, ấn ký Nguyệt Nha ở mi tâm sáng lên, ý niệm chiến pháp dị chủng hiện ra. Là một vầng trăng lưỡi liềm dài năm trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu phía sau, pháp khí vân vụ lưu động ở bốn phía trăng lưỡi liềm, thần dị vô cùng. Hắn hừ một tiếng, Thạch Thập Thực, ngươi vừa phá cảnh tới đệ thất hải sao? Ngươi cùng Tề Tiêu liên thủ, liền muốn lưu lại ta. Vũ Văn Thác chân trong miệng phát ra một đạo tiếng huýt sáo vang dội, xa xa Dạ Lân cự thú thét dài, lập tức triển khai cánh chim rộng lớn, hướng nóc nhà bay đi. Trên đường phố, Lý Duy Nhất sau khi đem long cảnh tùng tinh tế sờ thi một lần, nhặt lên trên mặt đất long lân sóc ném ra ngoài. Phốc suy, long lân sóc đánh xuyên bụng Dạ Lân cự thú, xuyên qua, bay về phía bầu trời đêm. Máu bắn tung tóe, rên rỉ thảm thiết, Lý Duy Nhất lưng đeo hoàng long kiếm, đạo bào như mới, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, ta tới lâu như vậy, thiếu thành chủ vậy mà không có phát hiện ta. Tề Tiêu cầm đao ngăn cản Vũ Văn Thác chân, cười to, lấy một địch ba, còn nắm chắc không? Vũ Văn Thác chân nhận ra Lý Duy Nhất. Biết hắn là ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh võ tu, nhưng trong lòng kiêng kỵ hắn, còn hơn Tề Tiêu cùng Thạch Thập Thực. Hắn lạnh lùng nói, ngươi rốt cục hiện thân, tối nay đông thành, người muốn giết ngươi, hai tay cũng đếm không hết. Ngươi đoán vì sao ta dám hiện thân? Lý Duy Nhất thi triển thanh hư phi thiền bổ, chân đạp khói xanh, thân thể hóa thành vô số tàn ảnh, đi ra một đường cong, từ trên đường phố thoáng qua đi tới trước mắt Vũ Văn Thác chân. Giờ kiếm, chiến pháp ý niệm thần ảnh hiện ra, chiếu rọi tứ phương. Nhanh thật, Vũ Văn Thác chân tâm kinh hãi, toàn lực điều động trong cơ thể pháp khí, nhất phẩm bách tự kinh văn pháp khí cấp bậc trường sóc, đột nhiên đâm ra. Sóc can trên 127 cái màu trắng kinh văn hiện ra, cực nhanh lưu động, giống như mưa bộc bình thường nhằm phía sóc phong. Oanh, thình thịch, kiếm và trường sóc đánh nhau, tiếng kim loại chạm nhau liên tiếp không ngừng. Sau hơn 10 lần giao kích, tất cả kinh văn màu trắng toàn bộ nổ tung. Vũ Văn Thác chân chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, từ trường sóc truyền đến, trong cơ thể thương thế rốt cuộc áp không được, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể từ nóc nhà rơi xuống. Ngươi là cấp người thừa kế, nếu không phải tự mình giao thủ, Vũ Văn Thác chân căn bản không thể tin được Lý Duy Nhất đã trưởng thành đến độ cao như thế, khó trách dám tham dự loạn chiến tối nay. Mỗi một người thừa kế ở Tiềm Long Đăng Hội, đó đều là mãnh long quá giang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.